Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133. Giờ khắc này, ta đại biểu Konoha hướng về Nham Ẩn Thôn tuyên chiến. 4. Cùng với trước phát hiện thi thể không giống, lần này địa điểm là ở khoảng cách Nham Ẩn Thôn ngàn mét, vị trí trên đường nhỏ. Cùng trước tử vong phương thức gần như đều là một đòn mất mạng. Nhìn mặt trước thi thể, Onoki cắn răng gắt gao nắm chặt nắm tay. Đây là hắn ra lệnh tuần tra tìm kiếm kẻ địch tung tích thủ hạ. Nham Ẩn Thôn có người bị giết, mà thi thể còn bị đưa đến Nham Ẩn Thôn cửa lớn. Cái kia chứng minh kẻ địch cũng sẽ không đi bao xa. Vì lẽ đó phái truy kích ninja điều tra là tất yếu. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, cái con này do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng Nham Ẩn Thôn tinh nhuệ tiểu đội dĩ nhiên liền như thế không rồi. Nhớ mang máng phát ra mệnh lệnh thời điểm những này thủ hạ phấn chấn phồn thịnh dáng vẻ. Liền như thế chết rồi. Trong mắt bi phẫn hóa thành lửa giận, Onoki khí tức trên người cực không ổn định. Đến cùng là ai? Lão nam nhân gào thét dù sao cũng để cảm giác đặc biệt tan nát cõi lòng. Nhưng là ở hắn nói xong câu đó thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được bản năng nguy hiểm, không có chút gì do dự cấp tốc bay về phía không trung. Một giây sau, một đạo hắc hào quang màu đỏ từ phía trước kéo tới. Qua nơi, bất kể là cứng rắn nham thạch vẫn là mềm mại bùn đất toàn bộ hóa thành dập tắt. Màu đen đỏ đao chi hư thiểm, hư bạch dành cho bát kiếm mang tới mặt nạ sau khi hư sức mạnh, ầm ầm, đại địa đang run rẩy, toàn bộ không gian trở nên cực không ổn định. Những người chưa kịp phản ứng Nham Ẩn Thôn ninja toàn bộ mất đi hình bóng. Này hư thiểm uy lực cường đáng sợ, chân chính sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đáng tiếc duy nhất chính là làm đao chi hư thiểm nhằm phía xa xa nổ đứt đoạn mất một ngọn núi sau khi không trung vẫn dừng lại một bóng người. Lưỡng thiên xứng Onoki, Nham Ẩn Thôn đệ tam Tsuchikage. Ý thức được nguy hiểm, hắn ngay lập tức liền bay đến bầu trời. Có thể theo hắn đồng thời tới được đội hộ vệ có thể sẽ không có may mắn như vậy. Vẻn vẹn một đao toàn quân bị diệt. Nếu như Onoki phản ứng ở chậm một chút, hoặc là hắn dùng thổ lưu bích loại hình phòng ngự ninjutsu tiến hành chống đối, như vậy bát kiếm khẳng định hắn không chết cũng đến trọng thương. Hư hóa sau khi đồng thời nắm giữ tử thần cùng hư năng lực, loại kia hủy diệt tất cả đao phổ thông độn thổ tuyệt đối không cách nào chống đối. Đây là bát kiếm tự tin. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Không trung Onoki vẻ mặt dại ra, không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này. Này là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Gánh Zanpakuto, từng bước dường như dẫm không khí đi tới không trung. Bát kiếm nhìn về phía trước mặt lão già, lưỡng thiên xứng Onoki, nếu như lấy cục ngoại Kakuzu đến xem Onoki lời nói, không nghi ngờ chút nào. Hắn là một cái làm người tôn kính Tsuchikage, có thể đứng ở phía đối lập. Những cái được gọi là tôn kính cũng không thể ảnh hưởng đến bát kiếm bất kỳ tâm thái. Các hạ đến cùng là ai? Có thể phát sinh kinh khủng như thế công kích người tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh. Điểm này Onoki rất rõ ràng, giấu trong lòng tức giận trong lòng cùng không rõ. Onoki quay về bát kiếm gào thét lên. Nham Ẩn Thôn cùng các hạ vô duyên vô cớ. Tại sao phải làm như vậy? Không thù không oán, đây chính là ngươi giác ngộ sao? Có thể chủ động công kích người khác, nhưng người khác không thể hoàn thủ. Mà, người của thế giới này đều là lão song tiêu, không cần thiết tích cực. Hả, tựa hồ chú ý tới cái gì? Onoki ánh mắt rốt cục rơi xuống bát kiếm cánh tay trên. Nơi đó, đại biểu Konoha hạ nhẫn băng đeo trán trói chặt chẽ vững vàng. Tựa hồ đang trào phúng chính mình ánh mắt không được. Konoha một tên tiểu quỷ. Chờ chút, dùng đao, đồng thời thực lực mãnh liệt như vậy, tiểu quỷ. Ngươi là cái kia Konoha Kenpachi. Tức giận Onoki trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Trước mắt tên tiểu quỷ này hoàn toàn không có che giấu thân phận ý nghĩ. Onoki cũng không ngu dốt. Trên thực tế hắn thân là nham ẩn thôn đệ tam Tsuchikage. Đối với nhẫn giới nghe đồn vẫn luôn có quan tâm. Konoha Kenpachi truyền thuyết hắn là nghe được. Nhưng đối với nghe đồn, không ai gặp xem là chuyện thật. Có thể mới vừa đã được kiến thức cái kia khủng bố một đao sau khi. Onoki rõ ràng, tên tiểu quỷ này bi nghe đồn bên trong chắc chắn mạnh hơn. Tại sao? Onoki cắn răng, đầy mặt dữ tợn phun ra ba chữ. Tại sao xâm lấn đến thổ quốc cảnh nội, còn đối với nham ẩn thôn thôn dân ra tay? Tại sao? Bát kiếm ngẩn người, đều biết thân phận của hắn, lại vẫn đang hỏi tại sao? Hợp người thật sự coi công kích Konoha chuyện này thì thôi. Liếm nét mặt già nua tới hỏi tại sao? Tại sao công kích nham ẩn thôn? Người không sợ nhấc lên hỏa quốc cùng thổ quốc chiến tranh sao? Onoki ánh mắt lấp lóe. Hắn không như trong tưởng tượng như vậy ngu dốt. Nhưng tấn công Konoha sự tình mấy đại nhẫn thôn đều có phần. Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như Konoha biết nham ẩn thôn có tham dự vào, có thể này người câm thiệt thòi phải ăn, bởi vì bọn họ không có chứng cứ. Nếu như trả thù, ngoại trừ vân ẩn thôn ở ngoài tam đại nhẫn thôn đều là Konoha mục tiêu. Động thủ lời nói thậm chí đem diễn biến thành lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Konoha tuyệt đối không có cái kia quyết đoán. Thời đại thay đổi, Onoki tiên sinh, người trong ấn tượng cái kia mềm yếu Konoha đã là quá khứ thức. Lời ta từng nói, thật giống các ngươi đều quên. Tại hạ một lần nữa nhắc nhở ngươi một lần. Chỉ cần ta đứng ở nơi đó, Konoha chính là đệ nhất nhẫn thôn. Không cho phép bất luận người nào khiêu khích. Thở dài một tiếng từ bát kiếm trong miệng truyền ra. Sau đó trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt trào phúng. Dùng Zanpakuto chỉ vào đối phương. Ngươi mới vừa nói chiến tranh đúng không? Tốt lắm, tại hạ, lấy Konoha Anbu bộ trưởng thân phận, đại hành Hokage quyền lực. Giờ khắc này, ta đại biểu Konoha, hướng về nham ẩn thôn một phương diện tuyên chiến. Chí tử mới thôi, cho tới nay. Tựa hồ cũng là những khác nhẫn thôn đối với Konoha tuyên chiến. Mà hiện tại Konoha chủ động xâm lấn trực tiếp đổi nhân vật. Tuyên chiến, hắn là thật lòng sao? Onoki ngây người, tên tiểu quỷ này, có biết hay không tuyên chiến hai chữ này ý nghĩa đại biểu cái gì? Cái kia mang ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay hai cái nhẫn thôn sẽ triệt để rơi vào chiến hỏa. Là muốn chết người. Hơn nữa tử vong nhân số có thể so với ngày hôm nay chết ở nham ẩn thôn chu vi ninja nhiều hơn nhiều. Tiểu quỷ, không cần ngươi ở trước mặt lão phu ngông cuồng như thế. Một cái không hiểu được tôn kính tiền, bối gia hỏa, tuyệt đối đừng coi thường Tsuchikage. Trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật Zenkai Hakuri no Jutsu. Hai tay đặt ở ngực. Cái kia cực kỳ đặc thù ánh sáng màu trắng bắt đầu mở rộng. Trần độn A, bát kiếm hé mắt bóng người trong nháy mắt bay lên không. Zaraki Kenpachi khuôn đã mở khóa tiếp cận 1/3. Giờ khắc này, hắn đã là chân chính tử thần. Thân là tử thần, kế thừa Kenpachi đồng thời bát kiếm tố chất thân thể tăng vụt lên. Loại này bi thuấn thân thuật càng nhanh hơn thuấn bộ tránh né sự công kích này căn bản là điều. Chắc chắn, trần độn thuộc về cách cây Zenkai bên trên huyết kế đào thải. Quy lực cực kỳ mạnh mẽ hay, có thể ở nguyên tắc ở trong giết chết người nhưng cực kỳ có hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ phi sử dụng hạn giới bác ly chi thuật loại kia siêu phạm vi lớn phương thức công kích. Bằng không là rất khó công kích được người. Bát kiếm là tử thần. Tử thần là đứng ở trên trời tồn tại. phi hành, chỉ là năng lực một người trong đó. Làm nổi giận Onoki thả xong trần độn sau khi nhìn thấy phi so với hắn còn cao hơn Dạ Bát kiếm. Ta khuyên người không nên ở chỗ này phẫn nộ, đồ chơi kia đánh không tới ta. Hơn nữa đưa một mình ngươi tuyên chiến sau khi lễ vật. Không ngại quay đầu lại nhìn, dùng Zanpakuto chỉ Onoki phía sau. Bát kiếm trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Hoàn toàn thể Kyuubi, vĩ thú ngọc Biudama. À, còn xin vui lòng nhận. Đại địa, bắt đầu run rẩy. Tai nạn chính thức giáng lâm. Chương thứ tư, gõ chữ ING. Ngày hôm nay thân thể thật sự rất không thoải mái, rất muốn thổ, vì lẽ đó tốc độ gõ chữ rất chậm. Xin lỗi độc giả đại nhân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.